Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, Thành Bạch Ngân, Derek Burke không biết mình đã về nhà kiểu gì, trong đầu chỉ tràn ngập cảnh tượng kinh hãi không thể nói nên lời. Tính cách của Dark Reason so với lúc trước không có biểu hiện khác biệt gì quá lớn, nhưng quả thực sự thay đổi ấy thật đáng lo ngại. Derek lo sợ rằng Thành Bạch Ngân sẽ bị tà thần chúa sáng thế sa đọa để mắt tới, lo sợ rằng mình còn chưa kịp trở thành mặt trời để cứu Thành Bạch Ngân khỏi 2000 năm bị nguyền rủa, đem lại hy vọng và ánh nắng ban mai cho người dân, đã bị hủy diệt hoàn toàn. Giờ này, khắc này, cậu vô cùng thống hận chính mình vì chưa đủ mạnh, mới chỉ danh sách 8. Không, không thể chỉ đứng nhìn. Derek bỗng đứng bật dậy, chuẩn bị phóng tới tháp tròn để nói tất cả những sự dị thường mình phát hiện ra cho đoàn nghị sự 6 người và thủ lĩnh Colin Iliad. Nhưng Derek cũng biết rõ rằng những dị thường tương tự vậy chẳng đáng để nghi ngờ. Mỗi lần thăm dò nơi bóng tối sâu thẳm, các thành viên đều phải trải qua sự căng thẳng, cảnh giác cao độ tận mấy ngày, chục ngày, thậm chí cả tháng. Xuất hiện tình trạng kia chẳng qua là do đụng độ quái vật mạnh mẽ hoặc quỷ dị. Mặt khác, vùng hoang vu không một bóng người cùng một lữ trình không thấy hy vọng sẽ dẫn đến áp lực cực đoan. Lại vì để giữ an toàn, trong thời gian ra ngoài, thành viên tiểu đội thăm dò không được cho phép phát tiết nhu cầu tình dục. Điều này khiến phương diện tinh thần của họ mỗi lần thăm dò đều xuất hiện biến đổi, tái tạo. Nếu một nửa trong số thành viên tiểu đội gặp thương tổn nghiêm trọng hoặc phải hy sinh, tính cách những người còn sống sót bị biến hóa mạnh mẽ cũng không phải là hiếm. Đối với kiểu người này, cách xử lý chỉ là cách ly và điều trị như bình thường, gần như không có ngoại lệ. Thành Bạch Ngân có 3 danh sách đầu của đường tát rồng khổng lồ, nên không hề thiếu bậc thầy phân tích tinh thần. Derek vọt tới trước cửa thì đột nhiên chậm dần. Cậu biết cách thức báo cáo này có thể sẽ không hiệu quả với đoàn nghị sự 6 người. Thậm chí còn làm dấy lên hoài nghi có nguy cơ trở thành mục tiêu để mắt của người chăn cừu trưởng lão Loweya. Bồi hồi mất chục giây sau, Derek mới nghiến chặt răng, kéo cửa ra. Cậu cho rằng mình nhất định phải nhắc nhở các trưởng lão trong đoàn nghị sự 6 người, dù có phải mạo hiểm không nhỏ. Đối với tuyệt đại đa số dân cư thành Bạch Ngân mà nói, hy sinh bản thân để duy trì sự tồn tại của tòa thành này là tín nhiệm đã trải qua mưa dầm thấm đất khắc ghi tận xương tủy. Dưới hoàn cảnh này, loại người ích kỷ thường không sống được lâu, dù có là trong hay ngoài thành. Đương nhiên, Derek cũng không quá liều lĩnh, là chư vị thành viên của hội Tarot, lại còn được người treo ngược tự thân dạy dỗ, cậu chắc chắn đã giác ngộ ra mấy điều. Có những thời điểm phải biết nhẫn nại, phải biết cách bảo vệ bản thân phù hợp, tránh hy sinh không cần thiết hay vô ích, đây lại càng là để thủ hộ cho Thành Bạch Ngân tốt hơn. Mình sẽ chỉ nói những sự dị thường mình quan sát được. Chắc không nguy hiểm gì đâu, Derek tự an ủi, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy tòa tháp tròn, biểu tượng cho quyền lực tối cao của Thành Bạch Ngân. Cậu tìm thấy một người phi phàm đang trong ca trực đưa ra thỉnh cầu gặp mặt thủ lĩnh. Mà khiến Derek ngạc nhiên chính là vị người phi phàm kia không hỏi nguyên nhân như thường lệ. Sau vài lần, góc truyện audio.com, chuyển giao thông tin đơn giản, anh ta đưa cậu đi dọc theo cầu thang xoắn, đến căn phòng thuộc về thủ lĩnh. Thật kỳ quái thế này, khác trước kia Derek cảm thấy những chi tiết lạ thường này càng khiến cậu bất an hơn. Bước vào phòng, cậu nhìn thấy thủ lĩnh Colin Iliad đang đứng trước một bức tường. Người đàn ông cao lớn, trên gương mặt hằn những nếp nhăn sâu, đôi mắt màu lam tang thương, mái tóc trắng lộn xộn, đứng quay lưng về phía hai thanh kiếm thẳng giao nhau treo trên tường. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu sẫm, áo khoác đồng màu đơn giản. Nhìn qua thật khó mà tin được đây chính là một vị cường giả đã săn giết rất nhiều ác ma và quái vật. Derek Burke, cậu có chuyện gì nhất định cần phải nói trực tiếp với ta. Giọng nói của Colin trầm xuống. Thưa ngài thủ lĩnh, Derek làm một lễ, tôi đã đến sân huấn luyện gặp tiểu đội thăm dò được điều đến tòa thần miếu kia. Tôi phát hiện ra Dark Reason mà mình biết xuất hiện biến hóa kỳ quái. Cậu ấy không còn rạng rỡ như trước, nụ cười thì khách khí như người xa lạ. Với cả trưởng lão Loweya cũng không hay đổi kiểu nói chuyện như trước đây. Colin nhìn chằm chằm Derek một hồi, trầm thấp hỏi, chỉ hai chuyện này thôi sao? Vâng, vâng ạ, Derek cúi đầu xuống, tôi nghĩ có khả năng tồn tại dị thường nào đó. Colin phất tay, ta biết rồi, ta sẽ điều Efro kiểm tra. Cậu mau trở về đi, loại chuyện tương tự sau này cứ trực tiếp báo cáo cho thủ vệ tháp tròn là được rồi. Efro là bậc thầy phân tích tinh thần thâm niên nhất trong thành Bạch Ngân, cũng tiệm cận nhất với danh sách 6. Đáng tiếc nơi này không có phối phương sau danh sách 7. Nhận được câu trả lời đó, Derek ủ rột rời đi. Colin nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, thở dài trong thất vọng. Sau khi trao đổi một hồi với bác sĩ Aaron về tình huống Will Onserton, Glenn đi được nửa đường liền xuống xe ngựa, ngồi tàu hơi nước ngầm đi qua ba trạm đến gần phố Min, đổi xe ngựa công cộng trở về nhà. Vì vẫn còn sớm, hắn dùng bói toán xác nhận vị khách thuê nhà vừa rồi không nói dối, lại tiếp tục nghiên cứu cuốn sách bí mật. Từ khi sở hữu bản thư tịch thần bí học được coi là sổ tay hướng dẫn từ nhập môn đến tinh thông này, Glenn càng lúc càng lợi dụng mảnh không gian thần bí phía trên màn xương xám xảo diệu hơn, cũng càng lúc càng hoàn thành được nhiều thao tác ưu tú. Hạn chế của mình hiện tại là danh sách thực lực và linh tính. Đến khuya, Glenn cất cuốn sách bí mật vào nhà vệ sinh tắm táp chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay hắn ngủ rất ngon, dù có tiếng chuông giáo đường báo thức vào sáng sớm cũng chỉ khiến hắn hơi trở mình. Mùa đông quả nhiên phù hợp để nằm trong chăn, Glenn lẩm bẩm, rời giường. Để chiêu đãi hiệp đạo Hắc Hoàng đế, hắn chuẩn bị một phần trứng luộc lòng đào thêm đường và mứt dâu tây đặc biệt ăn kèm bánh mì trắng. Ngay lúc hắn đang thong thả hưởng thụ đồ ăn, chuông cửa đột nhiên reo lên. Không phải mình đã bảo Mai đến sau bữa sáng rồi sao? Glenn lẩm nhẩm uống một ngụm nước súp, dùng khăn ăn lau miệng. Căn cứ vào ước định giữa hắn và phóng viên Mai, anh ta sẽ xuất hiện sau bữa sáng nửa giờ chuẩn bị phỏng vấn những cô gái đã được giải cứu ở quận Đông. Nếu Mai không xuất hiện sau nửa giờ thì tức là tiến trình sẽ được hoãn lại một ngày. Glenn bước đến bên cửa chưa thò tay ra mở, trong đầu đã phác họa một bóng hình bên ngoài. Đó không phải phóng viên Mai Joseph mà là bác sĩ Aaron Chris. Buổi, góc chuyện audio.com, sáng tốt lành Aaron, tối qua anh ngủ muộn sao? Glenn nhận ra vẻ mặt tái nhợt của Aaron, liền mở linh thị ra. Aaron bỏ mũ, đặt gậy bơ chong xuống, vốn định cởi áo khoác ra, nhưng bị từng đợt khí lạnh cản lại. Glenn cười khan, nói, anh biết đấy, hôm nay tôi có việc cần ra ngoài. Mai có thể sẽ đến tìm tôi nên tôi không nhóm lò sưởi. Aaron gật nhẹ, không nói nhiều, đi theo Glenn vào phòng khách tìm một chỗ ngồi xuống rồi mới mở miệng. Sherlock, tối hôm qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy đứa bé kia Will Onserton. Ác mộng, thế thì nằm trong phạm vi tri thức của tôi rồi, giải mộng đối với tôi là chuyên môn, so với suy luận lại càng thêm chuyên nghiệp. Glenn nghiêng người về phía trước, đan hai tay vào nhau, nói. Ác mộng kiểu gì? Aaron hồi tưởng, cất lời. Có vài chi tiết và quá trình tôi không nhớ rõ. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là một tòa tháp nhọn cao ngất màu đen kịt có một con rắn khổng lồ màu trắng bạc cuộn quanh. Nó di chuyển chậm rãi, dùng đôi mắt lạnh lẽo, vô tình, đỏ rực nhìn thẳng vào tôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi lại tiến vào trong tòa tháp nhọn đó. Tôi tiến từng bậc thang đi lên, đôi khi lại đi xuống, xuyên qua từng mặt tường, bước qua từng cánh cửa khóa chặt. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy đứa trẻ gọi là Will Onserton ở trong một góc tối. Cậu bé nhảy lò cò vài bước trên một chân, rồi cuộn mình trong góc tường, quanh người rơi vãi đầy bài tarot. Khi cậu bé thấy tôi, vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, lập tức kêu lên, bác sĩ Aaron, toàn bộ mộng cảnh đại khái là như thế, rồi tôi tỉnh dậy. Glenn chăm chú lắng nghe, suy tư hỏi, Will Onserton còn nói gì nữa không? Aaron nhíu mày một hồi, đột một bật thốt, có, cậu bé nói, bác sĩ Aaron, có một con rắn muốn ăn cháu. Móc lửng, ngay sau đó, con rắn trắng bạc khổng lồ kia treo từ trên trần nhà thả đầu xuống, đối diện với tôi. Miệng nó rất lớn, nhưng không có răng, không có lưỡi, chỉ độc một mảnh đỏ máu. Con rắn khổng lồ trắng bạc tòa tháp đen cao Will Onserton được bảo vệ bởi nhiều tầng lớp bảo hộ. Glenn cân nhắc một hồi, mới nói với bác sĩ Aaron. Đó cũng không phải giấc mơ gì quá kỳ quái. Hẳn là thời gian anh nói chuyện với Will Onserton, vô thức nhận ra cậu bé đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào đó, bị thứ gì uy hiếp nên mới mơ thấy tràng cảnh tương tự. Đứa trẻ trốn ở trong tòa tháp cao nhọn, trốn đằng sau vô số vách tường và cánh cửa, con rắn khổng lồ màu bạc trắng cuộn quanh đỉnh tháp. Ha ha, là một thám tử tôi cũng phải biết một chút kiến thức tâm lý học, trên báo chí cũng thường xuyên giới thiệu qua. Điều khiến tôi khó hiểu là tại sao đến hôm nay anh mới mơ thấy giấc mộng này. Những gì Glenn giải đọc trên đều không phải nói dối, chỉ là chưa giải thích nguyên nhân thực sự đằng sau. Aaron há miệng ra, lúc nãy tôi vội quá quên mất một việc. Vừa nói, anh ta vừa móc ví ra từ trong túi, lấy ra một con hạc giấy gấp thủ công rất khéo, nói. Sau khi biết gia đình Will Onserton đã chuyển đi, tôi chợt nhớ ra cậu bé đã đưa cho tôi vật này trước khi rời viện, nói rằng, bác sĩ, thứ này sẽ đem vận may đến cho chú. Lúc ấy tôi cũng không để ý, tiện tay vứt vào ngăn kéo văn phòng. Tối hôm qua sau khi tách khỏi anh mới cầm về, bỏ vào ví tiền. Kết quả là trong đêm mơ thấy cơn ác mộng kia, Glenn nhìn con hạc giấy ngẫm nghĩ, gật đầu. Bác sĩ Aaron, xem ra Will Onserton không cố tình khiến anh gặp xui xẻo đâu, về sau cậu bé cũng đã đền bù lại rồi. Đại đế Russell phát minh ra hạc giấy vốn, cóc truyện audio.com. là biểu tượng cho lời nguyện ước tốt đẹp mà cậu bé cũng đã nói nó sẽ đem may mắn tới cho anh. Aaron vô thức hỏi ngược lại, đại đế Russell phát minh ra nghệ thuật xếp giấy sao? Tôi không biết có phải ông ta hay không, nhưng tôi có cảm giác là thế. Clint nhếch khóe miệng nói. Đại khái vậy, cách chương.